Chương 2. 087 đi dạo chợ đêm. Đoạn Nguyệt trên đường đi đều lấy một bộ không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn Kiều Mục, Kiều Kiều, ban đêm vô luận như thế nào đều muốn đem Cửu Tinh Ánh Nguyệt đỉnh chuẩn bị cho người tới tay. Hắn Kiều Kiều thế mà liền lấy một bộ hàng vỉa hè hàng tới chế đan, đây cũng quá hủy khuất tài nấu ăn của nàng. Ừm, ta đã chuẩn bị kỹ càng người kia muốn đan dược. Sớm một chút ăn xong, chúng ta đi sớm về sớm. Hy vọng người kia là cái sảng khoái, Kiều Mục có thế không vui lòng cùng người khác tốn nhiều miệng lưỡi. Kiều Sâm tiểu bằng hữu bị gia đình từ trong thư viện tiếp trở về, chỉ là nhìn thấy bản thân đại tỷ tỷ, vẫn còn có chút có rúm lại tránh né. Người một nhà ăn xong bữa cùng nhạc vui hòa cơm. Kiều Mục xuất ra chế xong đan dược, phân biệt cho phụ thân cùng nhị thúc, Kiều Lâm. Ba người vui mừng quá đỗi, phân biệt cầm hai viên thuốc, cơ hồ là thấy nhìn không chuyển mắt. Một hồi ăn cơm xong, chúng ta dự định đi Ngũ Nhuận Đan Hành, nhìn một chút cái kia bị người chuyển tụng dược đỉnh, đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Kiều Mục nói, chậm một chút điểm ta sẽ trở lại, phái một người để cửa là được. Ngụy Tử Cầm nhẹ gật đầu, dặn dò một câu, đừng quá muộn. Kiều Lâm cùng Kiều Sâm thì trông mong nhìn qua tỉ tỉ, một bộ cực lực muốn cùng đi biểu lộ, nhưng là trở ngại mẫu thân hổ cái mặt, bọn họ đều có chút không dám mở lời. Nương! Tiểu hài tử ra ra, muộn như vậy đừng khắp nơi nhảy tương đáp. Ngươi đại tỷ là đan sư Ngụy Tử Cầm đặc biệt quang vinh phun ra hai chữ này, cơ hồ là hồng quang đầy mặt, đại tỷ thế nhưng là đi đan hành xử lý chuyện đứng đắn, hai người các ngươi an phận điểm ngốc trong nhà, đừng quấy rầy tỷ tỷ ngươi. Kiều Lâm cùng Kiều Sâm liếc nhau một cái, song song đạp đã kéo xuống cái đầu nhỏ. Nương, cu nở dê không có việc gì. Liền sắp hết năm, trên đường hẳn là thật náo nhiệt, dù sao cơm nước xong xuôi cu nở dê sớm, dẫn bọn hắn ra ngoài đi dạo một vòng, sẽ không quá muộn trở về. Kiều Lâm Kiều Sâm bận bịu lại giơ lên đầu, ánh mắt tròn lại sáng, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Ngụy Tử Cầm. Ngụy Tử Cầm bị bọn họ làm cho có chút không biết nên khóc hay cười, tức giận liếc qua, ra ngoài đừng cho các ngươi đại tỷ tìm phiền toái. Biết đến, nương ta rất ngoan. Hai tỷ đệ bận bịu đáp ứng, bới ra cơm thời điểm cu nở dê đặc biệt dùng sức, một trái tim đều đi theo bay ra nhà. Vội vàng sau khi ăn xong, Tiểu Mục ba người mang theo hai cái đứa trẻ, cùng nhau ngồi lên thái tử xe kéo, hướng về Ngũ Nhuận Đan Hành chạy tới. Thực dược lại không đi theo, lễ phép cùng Ngụy Tử Cầm Kiều Trung Bang đi hành lễ về sau, tự mình trở về Nam Trúc vườn thu dọn đồ đặt đi. Thực dược đứa nhỏ này, càng dài càng tốt. Ngụy Tử Cầm cảm khái một câu, phía đầu nhìn thấy cháu trai Kiều Hổ Chính đần độn nhìn qua nhân ra rời đi phương hướng xuất thần, nhịn không được phốc cười ra tiếng. Tiểu tử ngốc, cùng thực dược cu nở dê có được một đoạn thời gian không gặp, tại sao không đi cùng người ta nhiều trò chuyện cũng không phải. Này ngốc không lô mãng trèo lên bộ dạng còn không mau đi tiểu nhị thúc đưa tay, tại nhi tử sọ náo thượng vỗ một cái. Tiểu hổ liền nhảy lên, vội vàng rời đi. Xe ngựa thuận mẫn thuận đường cái đảo quanh đi một hồi, tốc độ không nhanh không chậm. Còn chưa tới Ngũ Nhuận Đan Hành trước cửa, liền gặp con đường thôi ủng nhét vào, lại thêm tuyết đường lại khó đi. Có hai cỗ xe ngựa thế mà đụng vào nhau, nằm ngang ở giữa đường, hai nhà người hầu lẫn nhau chỉ trích lớn tiếng cãi vã. Tiêu Mục vén rèm lên lộ ra khuôn mặt nhìn một chút, phía trước ngăn chặn. Chúng ta xuống xe chen vào. Lúc này còn chưa bắt đầu giao dịch, chúng ta đi tiểu lâu kia ba tầng, đến lúc đó trực tiếp gọi hàng là được. Mạc Liên mới không nỡ để hắn tiểu gia hỏa đi cùng một đám xú nam nhân chen tới chen lui, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, chỉ tay phía trước. Tám càng hoàn tất, đi ngủ.